Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, 836. Chương 836, lôi lục thủ đoạn, cố gắng hết sức, nghe mệnh trời, bây giờ Nhạn Hành Thiên đã không có đường lui, trừ phi hắn không để ý Thiên Nam cái khác đất nước nhân tộc. Nhưng là cứ như vậy, thật vất vả tụ tập lại Thiên Nam nhân tộc liên minh, liền muốn sụp đổ. Đang ngồi có thể không chỉ Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông hai đại tông môn, còn có đến từ Thiên Nam 16 nước cái khác Nguyên Anh. Có những này Nguyên Anh gia nhập, Nhạn Hành Thiên mới có thể miễn cưỡng tụ tập được hơn 40 vị Nguyên Anh cường giả. Không thể không chiếu cố cái khác đất nước người phàm, càng không thể để trăm yêu tập hợp đủ huyết sát lực lượng tỉnh lại yêu chủ. Tuy rằng yêu chủ tồn tại liền thần văn đều kiến thức nửa vời, thế nhưng yêu tộc ra sức như vậy cử động, nhất định đối với nhân tộc một phương mối họa rất lớn. Nhạn Hành Thiên muốn cân nhắc địa phương nhiều lắm, kiêng kỵ cũng quá nhiều. Chuyện tới như vậy, hắn chỉ có thể làm ra sớm khai chiến, truy sát yêu tộc quyết định. Nhìn như đi truy sát nhân gia trăm yêu, trên thực tế một khi nhân tộc chia, nhất định càng thêm không đấu lại yêu tộc. Chờ đợi nửa ngày, mấy vị bị sai phái ra đi Nguyên Anh dĩ nhiên dồn dập đuổi về. Ngoại trừ Lý Mục ở ngoài, những này tìm hiểu yêu tộc động tĩnh Nguyên Anh cường giả, mang về tin tức đại thể sấp xỉ, cùng Hàn Thiên Tuyết giống như, xác nhận trăm yêu đã chia. Việc này không nên chậm trễ. Nhạn Hành Thiên không ở đợi lâu, lập tức chia năm đường, rời đi chỗ này nhất là thích hợp quyết chiến địa phương. Đi phương xa, đuổi theo đại yêu tung tích, từng đạo ánh kiếm từ chỗ khác viện bay ra, chạy tới bốn phương tám hướng, như năm cái kiếm long giống như vậy, ở giữa trời cao vô cùng chói mắt. Khoảng cách chỗ này biệt viện mấy trăm dặm ra ngoài một dãy núi trong đó, Lôi Lục đang ở vẻ mặt an ổn ngồi ở trên cỏ. Đỉnh đầu của hắn xuất hiện một mảnh xanh tươi, không chỉ có cùng cỏ cây màu sắc giống như đúc, liền khí tức đều nửa điểm không kém. Từ bên ngoài dù cho lấy linh thức bao phủ cũng phát hiện không tới chút nào kẽ hở. Nếu như từ bên trong nhìn lời mới có thể phát hiện. Hình thành mảnh này xanh tươi lại là một đầu to lớn bọ ngựa đại yêu. Cao tuyệt ngụy trang, là bọ ngựa đại yêu thiên phú. Mượn này đầu đặc thù đại yêu, Lôi Lục đám người có thể ẩn thân ở chính tà hai phái phụ cận mà không cần phải lo lắng bị phát hiện. Trong tay cầm lấy không biết tên trái cây, Lôi Lục ẩn ở bọ ngựa đại yêu lông cánh bên dưới. Nhìn phía xa ngày biên phân tán ra ánh kiếm, cắn một cái trái cây, cười lạnh một tiếng, Lôi Lục ở chỗ này chờ đợi vài ngày. Nguyên bản theo hắn 9 vị đại yêu, bây giờ đã biến thành gần 50 vị. Long Tước ở, Lôi Tượng ở, Bạch Ô cũng ở. Không có Xác Xích Nguyên cùng Kim Lão Đại, tất cả đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoài ra, phần lớn là bản trong tộc cũng không yêu vương tồn tại các lộ đại yêu. Lục gia thủ đoạn, ta Long Tước hôm nay xem như là tâm phục khẩu phục. Hóa là thân người Long Tước đi tới Lôi Lục bên cạnh, ngửa đầu nhìn chân trời ánh kiếm, thở dài nói, nhân tộc một phương quả nhiên chia, bọn họ vừa đi, đại phổ coi như hết rồi. Long Tước thị lực so với Lôi Hầu bộ tộc càng ngang tàng. Bên ngoài mấy trăm dặm phát tán bốn phương tám hướng ánh kiếm hắn nhìn ra hết sức rõ ràng. Nguyên Anh nhóm đi rồi, đại phổ kinh thành cũng nên trở thành tử địa. Khà khà, Thiên Nam phồn hoa nhất địa phương, sao có thể ở lại nhất hậu hạ thủ đây? Đương nhiên là người thứ nhất ăn đi mới thoải mái. Ha ha ha ha, nghe Lôi Lục cười gằn, phía sau Kim Lão Đại cùng Xích Nguyên liếc nhau một cái. Hai người đồng thời ở trong mắt đối phương nhìn thấu sâu sắc sợ hãi cùng khiếp sợ. Lôi Lục chia 10 đường, xác thực để đại yêu nhóm từng người chạy tới những chỗ khác. Không quá phận mở ra không lâu, trước sau có 4 đường đại yêu bị đuổi kịp. Long Tước tốc độ ở trăm yêu bên trong là nhanh nhất. Những này bị Lôi Lục đuổi kịp đại yêu lại hội tụ ở một chỗ, được an bài ở nơi bí ẩn, chờ đợi thời cơ. Mà đổi thành ở ngoài đội 5 đại yêu thì lại coi là thật đánh tới nơi khác. Đặc biệt là Lang Khiếu cùng Văn Mai, phân biệt giết hướng về Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông tông môn nơi ở. Lôi Lục lần này tính toán, kỳ thực không cận vi nhiễu loạn nhân tộc tu sĩ ánh mắt, còn nhân cơ hội hãm hại cái kia năm đường đại yêu. Thiên Bắc Trăm Yêu có thể không phải chân chính một lòng. Ở Trăm Yêu tiệc rượu mở ra trước, các lộ đại yêu rất nhiều tồn tại mối oán xưa, đặc biệt là Linh Hồ Sơn người, hành tích phập phù, ngự kiếm mà đi, thường thường lấy người thân xuất hiện, căn bản cùng nhân tộc không còn khác biệt. Nếu như không là vì mình tộc nhân, Linh Hồ Sơn thậm chí ngay cả Trăm Yêu tiệc rượu cũng chưa chắc tham gia. Này loại yêu tộc ở trong mắt Lôi Lục muốn chi vô dụng, không bằng làm mồi dụ đi dẫn đi nhân tộc Nguyên Anh. Không chỉ có là Linh Hồ Sơn nhân mã, liền Thiên Lang Cốc nhân mã cùng bùn đất giống như rơi vào Lôi Lục tính toán trong đó. Sở dĩ chọn những này sau lưng có yêu vương tồn tại yêu tộc, là bởi vì một khi bọn họ tổn thất nặng nề, nhất định cùng nhân tộc một phương kết thù càng sâu. Mà những yêu vương kia cũng biết liền như vậy cùng nhân tộc thần văn kết làm lớn hơn thù hận. Chỉ cần những khác yêu vương cùng nhân tộc thần văn kết thù càng sâu, chính mình yêu vương thì sẽ càng thêm ung dung. Thiên Bắc Lôi Lục tai, lòng dạ sâu thẳm dĩ nhiên đáng sợ tới mức như thế. Tính toán nhân tộc không nói, liền yêu tộc cũng giống vậy rơi vào mưu hại của hắn trong đó. Bây giờ xác nhận nhân tộc chia, Lôi Lục cười to mà lên, chuẩn bị lên đường đi. Đại Phổ Kinh Thành mới là của chúng ta trạm thứ nhất. Ta muốn để Đại Phổ bên trong lại không người sống. Cười gằn Lôi Lục, trong tay cầm lên một bản vẽ giống. Hắn con mắt bắt đầu nổi lên màu đỏ tươi. Thật thấp giống giận, từ ngôn, quỷ diện. Nếu ta Lục gia đến rồi, thân nhân của ngươi một cái cũng không sống được. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Dương Thành. Một đường hợp lực đi nhanh từ ngôn rốt cục ở sau một ngày đã tới chỗ này to lớn thành trấn. Liền thân hình cũng không có biến mất. Ngay ở Đông Dương Thành bầu trời, từ ngôn sắc mặt âm trầm tản ra linh thức. Từ khi đạt đến Kim Đan hậu kỳ, hắn linh thức càng là theo chân cường đại rồi gấp đôi trở lên. Bao phủ tòa thành lớn này thừa sức. Trong thành người phàm bất kể là bước đi vẫn là bận rộn việc, tất cả đều trong nháy mắt động lại thân hình, hơi động cũng không nhúc nhích được. Theo linh thức mà đến, còn có cường giả uy thế lực lượng. Cẩn thận tìm tòi một lát, từ ngôn lông mày phong chậm rãi khóa chặt chẽ. Đông Dương trong thành cũng không có người tu hành khí tức, chớ nói chi là vợ hắn Bàng Hồng Nguyệt. Này tòa thành chỉ thật lớn, bên trong tất cả đều là người phàm. Hai cánh vung lên, trên cao không bóng người tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến ngoài thành rừng hoang phía trên. Linh thức trước sau tỏa ra ở bên ngoài cơ thể, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Từ ngôn trước sau ở Đông Dương ngoài thành bốn phương tám hướng tìm kiếm. Một lát qua đi vẫn cứ không tìm ra manh mối. Trong thành không nhìn ra người tu hành dấu vết đánh nhau. Nếu như Bàng Hồng Nguyệt bị đánh lén, lấy nàng hư đan cảnh giới mặc dù bị trọng thương cũng nên có lực trở tay. Hư đan tu sĩ ác chiến, không thể gật liên tục dấu vết cũng không có. Trong thành ốc xá hoàn hảo không chút tổn hại, để từ ngôn vô cùng không rõ. Lẽ nào Hứa ra cái cuối cùng hư đan tu sĩ còn không có ra tay? Vẫn là Bàng Hồng Nguyệt đã rời đi Đông Dương thành. Trong lòng lo lắng, thế nhưng từ ngôn ánh mắt vẫn cứ thận trọng. Hắn bắt đầu suy đoán lên Bàng Hồng Nguyệt bước kế tiếp có thể đi nơi nào. Từ ngôn đoạn đường này trực tiếp từ tông môn tới rồi. Nếu như Bàng Hồng Nguyệt tông môn nên trước mặt nhìn thấy, vì lẽ đó Bàng Hồng Nguyệt hẳn là không lập tức trở lại tông môn mới đúng. Như vậy nhất có thể địa phương có thể đi cũng chỉ có một chỗ. Kinh thành, nói nhỏ kinh thành hai chữ, từ ngôn liền phải lập tức chạy tới. Nhưng là sau một khắc hắn bỗng nhiên ánh mắt hơi động. Ở một mảnh cỏ dại bên trong, từ ngôn bám thân nhặt lên một căn bộ lông màu đen, hình như là dã thú trên người lông thú, xoa bóp vô cùng cứng rắn. Như vậy bộ lông tuyệt đối không phải hổ báo, hẳn là lợn rừng một loại dã thú hoặc là yêu thú mới đúng. Tỉ mỉ mà lấy linh thức cảm giác một lát, từ ngôn dùng sức một đuổi, bộ lông không có vỡ nứt, mà là cong queo, như kim thép. Tiểu Hắc, Lợn lông chỉ khom không ngừng. Này loại quái dị đặc thù chỉ có tiểu hắc mới có. Khi còn bé Từ Ngôn thường xuyên có thể ở đạo quan trong chuồng heo nhìn thấy lợn lông. Hắn cũng thưởng thức quá nhiều lần. Tiểu hắc lợn lông cùng với những cái khác lợn rừng bất đồng. Mặc dù dùng đao chém đều chém không ngừng. Chỉ có thể cong. Xác định là tiểu hắc lông trên người phát. Từ Ngôn nghi hoặc không rõ. Lẽ nào Hồng Nguyệt mang theo tiểu hắc? Nói nhỏ bên trong Từ Ngôn rộng mở nhấc đầu. Phát hiện lợn mau địa điểm. Như vậy từ Đông Dương thành phương hướng nhìn lại. Chính là nhắm thẳng vào kinh thành. Không đang do dự. Từ Ngôn thôi thúc độn pháp. Biến mất ở rừng hoang trong đó. Cũng trong lúc đó. Chính tà hai phải ánh kiếm dĩ nhiên tiêu tan ở ngay một bên. Lôi Lục cười lạnh vung tay lên. 50 vị đại yêu dồn dập bay lên trời. Mang theo hung sát chi khí đánh tới đại phổ kinh sư trọng địa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.